Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hắc Thiết Côn. Vương Man Hoa lần thứ hai khẽ mỉm cười. Ngươi không biết đi, ta cũng là mới vừa biết, chính là lâm thời chắp vá lên thị trường, ngày mai sẽ tản đi. Lần này đông đảo người tới nơi này tụ tập, chuẩn bị đi tham gia chiêu sinh đại hội. Rất nhiều người muốn mua thứ hữu dụng, cũng có rất nhiều người muốn bán ra đồ vật, liên hợp thành một lâm thời chợ. Thật sự có nơi như thế này? Ninh Dương ca ca, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Liêu Tiểu Chiêu đối với Ninh Dương tát khởi kiều lai, đây nhất định mau chân đến xem. Man Hoa, không bằng chúng ta liền cùng đi tới đi. Coi như Liêu Tiểu Chiêu không nói, Ninh Dương cũng chuẩn bị đi xem. Lần này tới tham gia chiêu sinh đại hội người đều là một ít danh môn quý tộc, cũng không khuyết thiếu anh hùng hào kiệt. Loại này chợ vừa vặn để hắn mở mang quen mặt. Vương Man Hoa gật gù. Rất nhanh một nhóm ba người sẽ đến Quy Nguyên Thành ở ngoài lâm thời chợ. Ninh Dương, mấy năm qua đối với ngươi thái độ, đúng là ta không đúng. Vương Man Hoa áy náy nói. Câu nói này đúng là nằm ở chân tâm. Còn trẻ lúc nàng thật là nghĩ tới, nàng cùng Ninh Dương không phải là người của một thế giới. Nhưng là theo càng ngày càng thành thục, nàng cũng cảm thấy chính mình đối với Ninh Dương cách làm cũng quá mức lợi thế. Lòng người là thứ phức tạp nhất. Giờ khắc này Vương Man Hoa chính là như vậy một loại phiền phức tâm tư. Ninh Dương lắc lắc đầu. Hiện tại ta đã không để ý những thứ đó. Ngươi cũng không cần thiết xin lỗi. Năm xưa chuyện cũ quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Vương Man Hoa sau khi mấy lần muốn hỏi bọn họ trước chuyện, đều bị Ninh Dương chuyển hướng. Mà Liêu Tiểu Chiêu thật là tốt, quan tâm lại lớn lên. Nàng rất muốn biết Ninh Dương cùng Vương Man Hoa trước rốt cuộc là quan hệ gì. Lại xảy ra chuyện gì chuyện cũ? Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ầm ĩ. Rất nhiều người đều vây quanh ở cái kia quan sát. Tựa hồ có cái gì náo nhiệt. Ninh Dương thần thức cũng quét đến. Tựa hồ có người ở bán một cái tổ truyền thiết côn. Thế nhưng chào giá nhưng là tương đương thái quá. Lại muốn 1 tỷ tín dụng điểm. Người chung quanh đều ở mắng chủ bán nghèo điên rồi. Toàn bộ đều ở xem trò vui. Ninh Dương cười cợt, hắn chợt nhớ tới Thủy Hử chuyện Trung Dương Chí bán đao cố sự. Thực sự là một miếng đồng bức cũng anh hùng hán a. Bất quá khi hắn lần thứ hai nhìn về phía cái kia thiết côn lúc, hắn thánh đạo phần mềm hách luyện khí bảng đột nhiên xuất hiện một giới thiệu. Dị hoa tinh kim, đến từ xa xôi tinh không vẫn thạch, loại này thiên thạch rơi vào một cái nào đó tinh cầu. Trường kỳ ở hoàn cảnh đặc định dưới chậm rãi hình thành. Dị hoạt tinh kim có màu sắc phân chia. Thổ hoàng sắc là bát cấp luyện khí tài liệu. Ám ngân sắc là cấp 9. Mà siêu việt cấp 9 chính là thuần hắc sắc. Mà nam tử kia trong tay dị hoang tinh kim chính là thuần hắc sắc. Nói cách khác đây là một dễ. Cái có thể luyện chế thần khí vật liệu. Giá trị liên thành. Ninh Dương là 100% tin tưởng hắn phần mềm hack. Vô luận như thế nào ngày hôm nay nhất định phải bắt này cùng Hắc Thiết Côn. Thấy Liêu Tiểu Chiêu cùng Vương Man Hoa hàn huyên, Ninh Dương liền vội vàng nói. Ta đi chỗ ấy nhìn náo nhiệt, một hồi sẽ trở lại. Nói xong Ninh Dương vội vã chạy tới. Hắn sợ này thứ tốt vạn nhất bị người khác mua đi tới. Đó chính là thiên đại đáng tiếc. Hì hì, Man Hoa tỷ, Ninh Dương ca ca là không phải lại như một đứa bé như thế. Thích đến nơi xem trò vui. Liêu Tiểu Chiêu đã cùng Vương Man Hoa quen thuộc lên. Bỗng nhiên cười trêu ghẹo nói rằng, Vương Man Hoa nụ cười nhạt nhòa một hồi. Kỳ thực điều này cũng bình thường. Dù sao trước gia cảnh hắn bần hàn, cũng không có hưởng thụ quá xa hoa đồ vật. Bất quá hắn gần nhất xác thực thay đổi rất nhiều. Có điều Ninh Dương ca ca khẳng định không phải hoàn toàn đến xem náo nhiệt. Hắn nhất định là có khác biệt chuyện tình. ta cùng Ninh Dương ca ca nhận thức lâu như vậy, ta hiểu rõ nhất bản lãnh của hắn. Nàng luyện chế thuốc có thể lợi hại. Nói đến đây, Liêu Tiểu Chiêu vội vàng ngừng lại. Nàng nhưng là đã đáp ứng Ninh Dương, không nói ra hắn có thể luyện chế tẩy tủy đan thuốc bản lĩnh. Tiểu Chiêu muội muội, ngươi nói Ninh Dương luyện chế lợi hại thuốc, lẽ nào hắn đúng là một tên dược tề sư? Vương Man Hoa lập tức vội vàng hỏi. Nàng trước cũng biết Ninh Dương ở một công ty mua bán lại ra tố nguyên dược tề. Thế nhưng cuối cùng Ninh Dương nhưng miễn phí công bố phương pháp phối chế. Còn công bố chính mình cũng không phải thật sự là dược tề sư a. Hơn nữa Vương Man Hoa còn nghe nàng phụ thân nói, Ninh Dương sở dĩ miễn phí nói cho tất cả mọi người tố nguyên dược tề phương pháp phối chế, là vì tự vệ, nàng vẫn bán tín bán nghi. Nàng thật sự rất khó rõ ràng, vì sao ngăn ngắn 3 năm không gặp, Ninh Dương biến hóa sẽ có lớn như vậy. A, Liêu Tiểu Chiêu biết nói lỡ miệng, kinh ngạc kêu một tiếng. Nàng vội vã qua loa lấy lệ nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta cũng chỉ là nghe nói Ninh Dương ca ca trước kia là một dược tề công ty dược tề tổng giám. Hắn tố nguyên dược tề có thể lợi hại. Vương Man Hoa gật gật đầu, việc này nàng hoàn toàn rõ ràng, liền nói rằng, đi thôi, chúng ta cũng theo tới nhìn Ninh Dương coi trọng món đồ gì. Liêu Tiểu Chiêu gật đầu đáp ứng. Cùng đi quá khứ, có điều bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới một cái chuyện quan trọng. Đúng rồi, Man Hoa tỷ tỷ, vậy ngươi Ninh Dương ca ca trong lúc đó đến cùng có cái gì cố sự a? Có thể nói hay không cho ta nghe nghe? Liêu Tiểu Chiêu biết tùy tiện hỏi thăm người khác bí mật phải không tốt. Nhưng việc quan hệ Ninh Dương chuyện, nàng cũng không có thể không để ý. Vương Man Hoa chần chờ một chút. Thở dài, được rồi, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Sự tình phải, chấm ngoặc kép, Ninh Dương đi tới nơi này bán hắc thiết côn người quầy hàng trước lúc. Người cũng không ít, có điều nhưng không có ra giá người. Ninh Dương chen vào, nói rằng, 1 tỷ tín dụng điểm. Ta muốn, lập tức tính tiền đi. Hắn cầm lấy cái kia hắc thiết côn, đi tới chủ bán trước. Đã ra hiệu sử dụng đồng hồ tính tiền. Bán côn người hơi kinh ngạc, Ninh Dương thẳng thắn. Giao dịch hoàn thành sau hắn mới lên tiếng. Người trẻ tuổi, người rất biết hàng. Tuy rằng ta không biết này thiết côn đến cùng có chỗ nào thần kỳ, thế nhưng nó đúng là ta tổ tiên mấy chục đời để lại. Người tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng bán côn trong lòng người nhưng mắng Ninh Dương là kẻ ngốc. Thậm chí ngay cả giá cả cũng không còn liền mua đi. Cái này cần có tiền đến mức nào? Lại nói này cùng sắt dễ. Cái hắn nghiên cứu mấy chục năm ra kết luận. Vậy thì chỉ là một dễ. Cái cứng, rắn gậy thôi. Lúc này Liêu Tiểu Chiêu hai nữ đã đi tới Ninh Dương bên người. Ninh Dương ca ca. Người chạy tới chính là vì cây này gậy. Liêu Tiểu Chiêu tuy rằng không nhìn ra này gậy có chỗ nào thần kỳ, thế nhưng hắn tin tưởng Ninh Dương coi trọng gì đó liền nhất định không đơn giản. Cây này gậy tựa hồ không đơn giản. Ninh Dương còn chưa kịp trả lời, bên cạnh nhưng vang lên một lanh lảnh giọng nữ. Bên cạnh đó là 3 người. 2 cái đoán thể thất trọng nam tử, còn có 1 đoán thể lục trọng xinh đẹp thiếu nữ, mà nói chuyện chính là cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Xem ra chỉ là 17-18 tuổi, nhưng có thực lực như vậy, Ninh Dương không thể không cảm thán. Thế giới quả nhiên quá lớn, thiên tài tầng tầng lớp lớp, nếu là mình không có thánh đạo phần mềm hack, xa xa không thể cùng những thiên tài này so với. Ông chủ, loại này thiết côn, cho ta đến 10 cái, một người trong đó mày kiếm mắt sao? Khá là tuấn lãng nam tử nghe thấy thiếu nữ nói sau, trực tiếp nói, bán côn người cười khổ mặt, hắn không nghĩ tới lại còn có người muốn cướp này gậy. Sớm biết hắn sẽ không vội vã bán, bất quá hắn vẫn là vội vã giải thích nói cũng chỉ có này 1 cái. Cái gì? lại chỉ có một cái. Này tuấn lãng nam tử lập tức giận dữ, một phát bắt được này bán côn người vạt áo, đưa hắn nâng lên. Quý chỉ vĩ, không cần loạn đến, nơi này không phải bành thị. Mặt sau cái kia nam tử to con tựa hồ chững chạc rất nhiều. Vội vã khuyên tuấn lãng nam tử thả ra bán côn người. Gọi úy chỉ vĩ tuấn lãng nam tử tựa hồ cũng biết tìm bán côn người vô dụng. Hung hăng đem bán côn người ném đi ra ngoài. Bỗng nhiên úy chỉ vĩ nhìn về phía Ninh Dương trong tay cái kia hắc thiết côn. Trực tiếp đi tới, đưa tay liền muốn bắt được cái kia hắc thiết côn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,